Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860. Chương 860. Thì ra là thế. Không, không có khả năng, làm sao có thể có so viễn cổ thánh văn cường đại hơn văn tử? Ma Ngũ trên mặt lóe ra hãi nhiên cùng không dám tin thần sắc. Mắt thấy Dương Chân bên người kinh khủng màu vàng văn tự càng ngày càng nhiều. Gào thét một tiếng, trên thân đồng dạng bộc phát ra ngập trời ma khí. Một cỗ kinh khủng màu đen đường vân ở giữa không trung ngưng tụ ra. Chậm rãi tạo thành viễn cổ thánh văn. Gào thét gầm rú ở giữa. Toàn bộ thiên địa giống như đều bị ma khí ngập trời bao phủ. Giờ này khắc này, viễn cổ thánh văn đã không còn là giáo hóa thế nhân thánh văn, mà là biến thành một loại cực kỳ bạo ngược lực lượng. Vô số tu sĩ sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, kêu rên ở giữa, một cỗ niệm lực giống như là bị bóc ra bình thường. Hướng về giữa không trung tụ đến, giống thiên địa gầm thét, hung thú gào thét, đế uẩn ngưng tụ mà thành kinh khủng hung thú gào thét rung trời ở giữa. Hai mắt dữ tợn, đối với Dương Chân vọt tới, Dương Tiểu Hữu cẩn thận, Phong Vô Nhai đám người sắc mặt đại biến, nhao nhao gầm thét một tiếng, hướng về Ma Ngũ phóng đi. Hỗn trướng, vậy mà đi như vậy nghịch thiên sự tình, các ngươi không sợ bị thiên địa gạt bỏ, vạn kiếp bất phục sao? Ma Ngũ cười ha ha, người ở giữa không trung phảng phất giống như cửu u luyện ngục bên trong đi ra bộ dáng một dạng. Diện mục dữ tợn, đối với Phong Vô Nhai nói ra, thiên địa gạt bỏ, cho cười, thiên địa đại kiếp thời điểm chúng ta đều có thể tránh thoát đi. Như hôm nay rách nát thành như vậy bộ dáng, thiên địa này, chỗ nào có thể ngăn cản chúng ta bước chân? Ác giả ác báo, các ngươi như vậy lạm sát kẻ vô tội, sẽ bị trời phạt. Ầm ầm, trên bầu trời, một cỗ kinh khủng thiên uy hạo đáng ở giữa. Thương khung gầm thét, giống như muốn hủy diệt vùng thế giới này. Những cái kia tỉnh tỉnh mê mê tu sĩ bây giờ đã tỉnh táo lại. Tuy nhiên lại cũng lâm vào vô tận trong thống khổ. Loại này viễn cổ thánh văn. Không, hiện tại hẳn là xưng là viễn cổ ma văn tài là. Đã đang hấp thụ trên thân mọi người thần hồn rồi. Hỗn trướng, mau dừng tay. Không phải vậy cho dù hủy đi toàn bộ yêu thần lĩnh, cũng muốn hủy đi các ngươi. Phong Vô Nhai sắc mặt lạnh lùng, giận dữ nhìn chằm chằm Ma Ngũ bọn người. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đây mới thực là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hơn vạn tu sĩ tất cả đều bị khống chế. Trên mặt lóe ra thần sắc thống khổ. Cũng không ít trên thân người đã bắt đầu mọc đầy màu đen điểm lấm tấm. Hai mắt dần dần tái nhợt, con người đều nhanh biến mất, giống hung thú gào thét chư thiên. Tựa hồ cảm thấy Dương Chân không đủ gây sợ, ngửa mặt lên trời ngẩng đầu đối với thương khung gào thét trận trận. Vậy mà tại khiêu khích trời xanh, tất cả mọi người bị trước mắt một màn kinh khủng chấn kinh rồi. Nếu như cái này hung thú thành hình bộc phát ra, mọi người tại đây vô luận tu vi gì, chỉ sợ cũng không sống nổi. Nghe được Phong Vô Nhai mà nói sau đó, toàn bộ yêu thần lĩnh tất cả môn nhân đệ tử tất cả đều phát ra trận trận gầm thét, trong mắt lóe ra hẳn phải chết ý chí, cùng nhau bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất. Thượng Âu Thiên Tôn sắc mặt lạnh lùng, oanh một tiếng chạy thiêu đốt thần hồn, liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Chân, quay người nói với Phong Vô Nhai: Lão hữu, bây giờ không phải triệt tiêu man thiên mạc không thể ngăn cản những này hỗn trướng ma khôi rồi. Lão phu đi trước một bước, nhìn thấy Thượng Ô Thiên Tôn vậy mà thiêu đốt thần hồn. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, Dược Long lão nhân càng là hãi nhiên nói ra. Lão gia hỏa, ngươi đây là cần gì chứ? Thượng Ô Thiên Tôn cười ha ha, nói ra, sớm tại 3 vạn năm trước. Lão phu liền nên chết đi, Kỳ thật chết đi, không khỏi không phải một loại giải thoát. Ầm ầm, Ngũ Luân Thiên Tôn cũng bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Giữa không trung ngũ luân ấn trời, kinh khủng khí lãng nghiêng trời lệch đất, nhìn chằm chằm Thượng Ô Thiên Tôn nói ra, "Lão Ô nha, người trước vân vân." Nói, Ngũ Luân Thiên Tôn quay người đánh nhau tính triệt tiêu Man Thiên Mạc Phong Vô Nhai quát. Lão gia hỏa dừng tay, cho Dương Chân tiểu gia hỏa này một cơ hội. Phong Vô Nhai cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, Ngũ Luân, ta biết ngươi đối Dương tiểu hữu rất có lòng tin, thế nhưng là bây giờ thật sự nếu không mở ra Man Thiên Mạc lời nói, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, toàn bộ yêu thần lĩnh cũng sẽ bị san thành bình địa. Ngũ Luân Thiên Tôn vừa muốn nói chuyện, Phong Vô Nhai một mặt ngưng trọng chỉ vào ngàn vạn tu sĩ nói ra, chính ngươi xem một chút đi. Hống hống hống, từng tiếng trầm thấp tiếng giống truyền đến, không ít tu sĩ đều đã biến thành toàn thân bốc lên hắc khí ma khôi, trên mặt lóe ra thần sắc dữ tợn, liền vẻ thống khổ đều biến mất không thấy. Nhưng Ngũ Luân Thiên Tôn khiếp sợ là những này toàn thân tản ra ma khí màu đen tu sĩ vậy mà kinh khủng dị thường, lực lớn vô cùng không nói, trên thân bạo phát đi ra khí tức khủng bố, vậy mà không có chút nào so Chu Thiên Kỳ kém. Nói cách khác, mà ngũ tại ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian bên trong, lại có thể sáng tạo ra hơn vạn cái Chu Thiên Kỳ cường giả. Như vậy một màn kinh khủng, nhường trái tim tất cả mọi người đều chìm vào đáy biển. Ngũ Luân Thiên Tôn há to miệng, sửng sốt không nói ra lời. Sau một hồi lâu, mới quay người đối Dương Chân cười khổ một tiếng, nói ra, tiểu tử, có một số việc luôn luôn phải có người đi làm, lão phu đáp ứng ngươi thủ ngươi trăm năm, chỉ sợ muốn nuốt lời rồi. Oanh, Ngũ Luân Thiên Tôn trên thân đồng dạng bộc phát ra một luồng kinh khủng thần hồn sóng lửa, khí tức tăng vọt, hiển nhiên cũng thiêu đốt thần hồn của mình. Phong Vô Nhai trên mặt hiện lên một nụ cười khổ sở, quay đầu nói ra, triệt tiêu giấu giếm trời, tiểu tử, ngươi được hay không a? Chậm một chút nữa, bản tôn cũng phải chết ở chỗ này nha. Tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị, đối với Dương Chân hô một cuống họng, Dương Chân cười ha ha, mở choàng mắt, trong đôi mắt kích xả ra một đoàn vàng óng ánh quang mang. Trong đó tài khí minh văn mờ mịt cuồng bạo, một cỗ làm người chấn động cả hồn phách lực lượng tự nhiên sinh ra. Thì ra là thế, thì ra là thế, tại tất cả mọi người một mặt hãi nhiên kinh nghi bất định trong ánh mắt, Dương Chân ủy thân oanh một tiếng kích xạ đến giữa không trung. Nguyên lai đây chính là cái gọi là viễn cổ thánh văn. Ta đã biết, cái này cái gọi là niệm lực. Vậy mà cùng trong truyền thuyết tín niệm chi lực nghĩ như vậy tưởng. Tiện mèo trên mặt hiện lên một tia vẻ khiếp sợ, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi thật hiểu. Dương Chân nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn ngửa mặt lên trời gào thét hung thú, hít sâu một hơi nói ra, không nghĩ tới thiên địa này ở giữa lại còn có lực lượng như thế. Oanh, một tiếng phảng phất giống như khai thiên tích địa kinh khủng tiếng vang truyền đến. Dương Chân trên thân lần nữa bộc phát ra một luồng kinh khủng màu vàng khí lãng. Từng cái kim quang lập lòe chữ lớn xuất hiện tại giữa không trung, phảng phất giống như cửu thiên chi quang, vung hướng vạn vật. Ông, thiên tượng liên tiếp ở giữa, màu đen khí lãng lại bị Dương Chân phát ra kim quang chảm đoạn, từng tia từng sợi kinh khủng quang mang như mưa phun một dạng vẩy vào còn tại gào thét gầm rú kêu rên không ngừng mà ngàn vạn tu sĩ trên thân. Tất cả mọi người một mặt kinh nghi bất định nhìn trước mắt một màn này, tâm thần chấn động mãnh liệt phía dưới, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhanh mau dừng lại, Thượng Ô Thiên Tôn, Ngũ Luân Thiên Tôn, các người hai cái lão già, mau dừng lại. Phong Vô Nhai sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng ngăn trở sắp lâm vào cuồng bạo bên trong Thượng Ô Thiên Tôn cùng Ngũ Luân Thiên Tôn. Hai người bị đánh gãy thiêu đốt thần hồn, một mặt đờ đẫn ngừng lại, kịp phản ứng sau đó, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Phong Vô Nhai nói ra. Lão thất phu, tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Lại trễ nải nữa, chúng ta đều muốn, đây là cái gì? Ong ong ong, từng đợt thiên âm hồng sướng truyền đến, phảng phất giống như cảnh thế chi chung một dạng rơi vào trong tai mọi người. Đinh tai nhức óc, vang vọng chân trời, những cái kia tắm rửa tại kim sắc quang mang phía dưới tu sĩ. Vậy mà toàn đều an tĩnh lại, ngẩng đầu một mặt đờ đẫn nhìn xem giữa không trung màu vàng văn tự. Trong miệng nói nhỏ không biết tại nhắc tới cái gì. Sau một khắc, không biết người tu sĩ nào trên thân bỗng nhiên tản mát ra từng tia mấy không thể tra màu vàng. Đường vân, hướng về giữa không trung dương chân hội tụ mà đi. Tiếp đó, càng ngày càng nhiều như là mạng nhện một dạng màu vàng sợi tơ. Bắt đầu ngưng tụ, hướng về dương chân bồng bềnh dương dương mà đi. Niệm niệm niệm, niệm lực. Ngũ Luân Thiên Tôn khiếp sợ lời nói đều nói không lưu loát rồi. Dương chân trên thân, làm sao có thể ngưng tụ ra niệm lực đến? Hắn mới chu thiên kỳ tu vi a. CVT, bộ này được thả rồi nha mọi người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,